Ban đầu Lục Nghiên cũng có muối phải vò, đến bây giờ đến lúc thu hoạch rồi. Dưa chua, củ cải muối chua, măng chua, còn có một vò trứng vịt muối. Củ cải muối chua ăn khai vị rất ngon miệng. Lấy một chiếc đũa đâm vào một cái trứng vịt muối, một lớp dầu đỏ đỏ từ bên trong chảy ra, thật khiến cho khẩu vị mở rộng. Bọn người lão Triệu cực kỳ ngạc nhiên. Những thứ này là gì? Ngoại trừ những món ăn kèm còn có rượu cũng phải chuẩn bị. Lục Nghiên rót ra một vò mai hoa tử. Rượu này không giống các loại rượu khác cần ủ trong rất nhiều năm, nó chỉ cần một tháng là có thể uống. Nhưng mà cô chỉ ủ hai vại, căn bản không đủ cho Thực Mãn Lâu cung ứng. Và lại mai hoa tử cũng quá đơn điệu. Nếu như là mùa xuân hay mùa thu cũng tốt. Mùa xuân có thể ủ các loại hoa tử, mà mùa thu có thể ủ rượu từ các loại hoa quả. Lục Nghiên nhìn một lượt những thứ được chuẩn bị, xác định hết thảy đều đã ổn, lúc này mới thật hít sâu vào một hơi. Hiện tại chỉ cần đợi ngày mai. Ngày mai sẽ là ngày Thực Mãn Lâu khai trương trở lại. Buổi tối mùa đông rất dài, bên ngoài trời còn chưa sáng, phòng bếp Thực Mãn Lâu đã bắt đầu náo nhiệt. Một đám người đã bận rộn đến mức bở hơi tai. Trên bếp lò đặt một cái nồi lớn để kín vung, ngay cả một tia hương vị đều không thể lọt ra ngoài. Nhưng mọi người lại không nhịn được đem tầm mắt nhìn tới. Cùng bột kéo tới kéo lô trong chớp mắt biến thành mì sợi. Nước trong nồi đã bắt đầu sôi. Mì kéo xong được cho vào nồi nấu. Mì nấu xong vớt ra, để ráo rồi cho vào trong chén. Trứng vịt muối cắt lát đặt ở bên trên. Màu đỏ của dầu từ trứng ứa ra thấm vào sợi mì. Đậu phộng rang lên được rải lên. Một cái trứng gà cũng được cho vào. Sau đó là một ít thịt bò cắt thành khối vuông được xào sơ. Chén mì này thật sự rất thơm ngon. Ba bát mì được chuẩn bị xong, Lục Thực chủ động lấy khay cho vào. Lục Nghiên gầy bỏ tạp dề, cùng cậu đi ra ngoài. Rất muốn ăn thử. Mọi người trong bếp tỏ ra tham lam chờ đợi thở dài. Lục Nghiên vừa đi khỏi, bọn họ liền không nhịn được chạy tới làm theo những gì cô đã làm qua. Chỉ là bất kể là ngoại hình hay là hương vị vẫn không thể bằng đại tiểu thư làm được. Lục Nghiên cùng Lục Thực, Lục lão gia ăn điểm tâm trên tầng 2. Cửa sổ mở rộng cũng không khó chịu trở lạnh. Từ chỗ bọn họ có thể nhìn thấy cửa chính Thực Mãn Lâu. Nếu có người đi vào, bọn họ liền có thể nhìn thấy. Lục lão gia tâm trạng lơ lửng trên trời nói: "Ai, hy vọng mọi chuyện thuận lợi." Cậu thở dài. Lục Nghiên đưa đũa cho cậu nói: "Cha, đừng lo lắng. Điều gì cần làm chúng ta cũng làm rồi. Bây giờ còn sớm, không ai đến cũng là chuyện bình thường." Lục lão gia trong lòng cũng hiểu rõ Thực Mãn Lâu không phải tiệm ăn sáng. Lúc này làm sao có thể có người tới chứ? Đang nói, bên kia cửa chính thực sự có người tới, mang theo vẻ ngoài lạnh lùng, mặc một bộ quân trang. Giờ đây toàn bộ Lục Thủy Thành trừ binh lính cố ra thì cũng chỉ có nhóm người trị an. Không biết người tới là người nào? Lục lão gia híp mắt, cẩn thận nhìn một chút, có chút không xác định nói. Hình như là binh lính cố ra. Binh lính cố ra có đồng phục, nghe nói là cố tứ gia tự mình thiết kế, rất có phong cách, thập phần lưu loát, toát được tinh thần, vai rộng chân dài. Tại Z quốc, trong tất cả quân đội, nghe nói quân phục cố gia là đẹp mắt nhất. Lục Nghiên đặt chiếc đũa xuống nói: "Để con ra ngoài xem." Lục lão gia cũng đứng lên nói: "Cha và con cùng đi." Lục Thực đang chăm chú thưởng thức tô mì căn bản không định đi. Nhưng khi nhìn Lục Nghiên cùng Lục lão gia như vậy, đành tranh thủ nhét vào miệng nửa cái trứng vịt muối, sau đó cùng họ chạy ra ngoài. Bọn họ vừa xuống đã nhìn thấy chú Hứa đang cùng vị quân gia đó nói chuyện. Quân gia kia nhìn quen mắt cực. "Lão gia, đại tiểu thư, nhị thiếu gia." Chú Hứa thấy bọn họ xuống dưới, chỉ vào vị quân gia kia nói: "Đây là phó quan bên cạnh cố tứ gia." Lục lão gia nhìn ông ta, hai mắt lóe hào quang, nói: "Nguyên là Trương phó quan." Ông nhanh chân đi xuống lầu. Lục Nghiên không nói chuyện, chỉ là lễ phép hướng tới Trương phó quan cúi người. Tuy rằng cô không nói một tiếng, người làm chủ cũng là Lục lão gia, nhưng sự tồn tại của cô cảm giác lại cực kỳ quan trọng. Trương phó quan nhịn không được dòm Lục Nghiên, cảm thấy vị Lục đại tiểu thư này trên người khí chất thực độc đáo. "Lục lão gia, ta hôm nay theo lệnh của tứ gia tới chúc mừng Thực Mãn Lâu của Lục lão gia một lần nữa khai trương. Sáng nay tứ gia có chuyện, thật sự không thời gian tự mình đến chúc mừng được, nên sai ta nói cho ngài." Trưởng phó quan cười híp mắt nói, nhìn qua thật sự là một người dễ nói chuyện. Thực Mãn Lâu khai trương trở lại, những gia đình thân thiết ngày xưa Lục gia đều đưa thiệp chúc mừng, cố gia tự nhiên cũng như vậy. nhưng mà không nghĩ đến Cố Tứ Xa lại sai Trương phó quan đến chúc mừng. Thật làm cho bọn họ thụ sủng nhược kinh. Lục lão gia nói, Trương phó quan ăn điểm tâm chưa? Sự tình lần trước ta cũng chưa cảm ơn ngươi. Hai người hàn huyên, Lục Nghiên nhìn bầu trời vẫn còn chưa sáng, đột nhiên mở miệng hỏi. Trương phó quan, sắc trời sớm như vậy, không biết Tứ Xa đã ăn sáng chưa? Này, cô đột nhiên mở miệng. Trương phó quan sửng sốt một chút, trên mặt do dự. Vừa nhìn vào Lục Nghiên trong lòng hiểu rõ nói. Trương phó quan chờ một chút, ta vừa hấp bánh bao, làm phiền ngài mang cho Tứ Xa. Trong lúc Trương phó quan do dự, Lục Nghiên đã xoay người đi vào phòng bếp. Đúng lúc, vừa hấp xong một cái sừng bánh bao, Lục Nghiên kêu người lấy ra toàn bộ, cho vào trong hộp đồ ăn, lại nhìn phần mì vừa mới kéo còn dư một ít, trực tiếp cho vào nồi nấu. Nồi sứ trên bếp là do Lục Nghiên đặt người làm chuyên dùng để nấu canh. Canh trong nồi đã được nấu 3 ngày 3 đêm, nguyên liệu bên trong đều đã được ninh nhừ ra nước ngọt. Cô lấy khăn mở nắp nồi ra, khí nóng nháy mắt bay ra, mọi người trong phòng đều có thể ngửi được mùi thơm. Hương vị này không biết phải diễn tả thế nào, khiến cho hồn phách mọi người đều bị dụ hoặc. Mùi thơm rất thanh đạm. Lục Nghiên cầm cái muỗng múc canh tứ lên trên, sau đó cho vào các loại gia vị. Không biết Cố Tứ Xa có ăn cay không, Lục Nghiên cố ý lấy một lọ tương ớt cho cậu. Bánh bao màn thầu nhét đầy một hộp đồ thức ăn lớn. Lục Nghiên nhanh tay nướng vào cái bánh, kêu bọn người lão Triệu cho vào. Những thứ này đều là món ăn có thể làm chắc bụng. Chén mì được đặt trên cùng hộp thức ăn, cho rất ít nước súp, dù có lắc lư cũng sẽ không rơi ra, ngược lại rất chắc chắn. Lục Nghiên đoán Cố Tứ Xa chắc là có việc gấp, không thì cũng sẽ không sớm như vậy đã ra khỏi thành, cho nên trừ chén mì kia thì đều là những món dễ mang theo. Mấy thứ này đều sẵn có trong phòng bếp, chuẩn bị rất nhanh, chỉ mất 5 phút đồng hồ Lục Nghiên đã cầm hộp đồ ăn ra. Làm phiền ngài Trương phó quan. Lục Nghiên đem hộp đồ ăn được cho Trương phó quan. Trường phó quan gãi gãi đầu nói, ta đi đây. Trường phó quan đi ra ngoài, đến bên một con hẻm nhỏ ở nơi nào đó có một chiếc xe đang chờ. Tứ Xa. Nam nhân ngồi ở ghế sau hơi nhắm mắt, nghe được động tĩnh liền mở mắt nhìn, con người hẹp dài không giận mà khiến người khác run. Trường phó quan lên xe, xe rất nhanh liền chạy từ ngoài ra thành. Trường phó quan nói, vừa rồi Lục gia đại tiểu thư biết ngài chưa ăn bữa sáng, cứng rắn nhét vào tay ngài một hộp thức ăn. Nó đây này, thật sự rất thơm. Hộp đồ ăn vừa mở, hương vị liền bay ra. Trưởng phó quan nước nước miếng, nói, ta biết Tứ Xa ngài từ trước đến giờ không ăn ở bên ngoài, bữa sáng này tan thay ngài vậy, cũng sẽ không phụ lòng tâm ý của Lục đại tiểu thư nha. Lời còn chưa nói hết, một cái tay mang bao tay đưa ra trước mặt cậu. Trưởng phó quan không thể không đưa qua, trong lòng có chút thất vọng. Đồ ăn này thực sự rất thơm, mùi vị khẳng định rất ngon. Tứ Xa, ngài đã thay đổi. Ánh mắt Cố Tứ Xa nặng nề nhìn chén mì, trong lòng có chút do dự. Anh thật sự không thích ăn bên ngoài, một mặt là vì an toàn, mặt khác là do cái miệng của anh cũng rất kén chọn, thậm chí kén chọn đến mức chấp nhận chịu đói cũng không đồng ý ăn. Rất nhiều món ăn cũng không hợp khẩu vị của anh. Nói cách khác, sống đến bây giờ, Cố Tứ Xa vẫn luôn cảm thấy ủy khuất vì chưa được ăn món nào làm cho anh cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng tô mì này thật sự rất thơm. Vừa rồi mùi thơm còn rất nhẹ, hiện tại trong khoang xe đều tràn ngập mùi thơm này. Đúng là một mùi vị làm cho người ta sảng khoái muốn cầm đũa thử ngay. Cố Tứ Xa nếm thử bát mì, nhiệt độ trong bát còn rất ấm, mì có kéo lực, hơn nữa cũng rất thơm. Cố Tứ Xa bình thường không có hứng thú ăn sáng, nhưng tô mì này lại khiến cho bụng anh kêu ọt ọt. Cảm giác thèm ăn đã lâu không trải qua. Ngon quá. Ăn xong bát mì, Cố Tứ Xa cảm giác thỏa mãn hiếm thấy. Dạ dày được lấp đầy, làm cho người ta vô cùng thoải mái. Cởi bỏ găng tay ra, thay một cái mới. Bên trong còn có một cái bình nha. Không biết trong đó đựng cái gì. Trưởng phó quan nhìn vào hộp đồ ăn, ngoại trừ màn thầu, còn có thêm một cái bình. Cố Tứ Xa đưa tay ra, Trương phó quan vẻ mặt mờ mịt. Cố Tứ Xa, ta... Lời ít mà nhiều. Được, là của ngài. Đem cái bình đưa ra, Trương phó quan không vui, câu mũi cầm lấy canh bánh nướng. Cố Tứ Xa vươn tay lại. Không chỉ có bánh nướng, mọi thứ trong hộp đồ ăn Cố Tứ Xa đều muốn. Được rồi, đều là của ngài. Toàn bộ đều là của ngài. Ta còn chưa ăn điểm tâm, Tứ gia. Trưởng phó quan ánh mắt u oán nhìn chằm chằm cố tứ gia. Cố tứ gia do dự một chút, không đành lòng đưa một cái màn thầu cho ông. Trưởng phó quan, màn thầu nhiều như vậy mà chỉ cho ta có một cái, biểu cảm của ngài cũng đừng miễn cưỡng như vậy có được không? Hậu viện Thực Mãn Lâu là một vườn hoa, đầu xuân là lúc cảnh đẹp vô cùng. Có điều hiện tại trời đông giá rét, thảo mộc héo rũ, chỉ có tuyết trắng đọng lại. Mấy con chim đậu trên cành để nghỉ ngơi, trên ngọn cây lưu lại vài dấu chân. Khi bị con người dọa sợ, liền vỗ cánh bay đi, khiến cho hạt tuyết rơi xuống lộp bộp. Lục Nghiên không phát hiện ra tuyết đã rơi đầy đầu, vài bông tuyết lọt xuống cổ, khiến cô lại run một cái. Cô ngửa đầu, chỉ có thể nhìn thấy mấy con chim đen bay qua, đậu trên một ngọn cây cao khác. Những con vật nhỏ này chịu lạnh cực giỏi. Lục Nghiên cười một cái, lấy khăn chùi đi vết nước tuyết trên cổ. Ai đấy? Lục Nghiên đột nhiên nhìn thấy bên trong tàng có chút động tĩnh. Cô đi qua mới phát hiện đó là con chim bị đông cứng vùi đầu bên trong đống tuyết. Lúc này thân mình nó run run mới khiến cho người ta biết nó còn sống. Lục Nghiên thò tay đào con chim ra. Con chim cũng không biết bao lớn. Cô ôm trong lòng bàn tay, cả người được lớp cánh đen che phủ, rất mập mạp. Không biết là loài chim gì. Hiện tại được cô ôm trong tay, thân thể nó cũng khẽ run, cả người đông cứng lại như một tảng băng. Lục Nghiên lấy khăn bọc nó lại. Chị, sao chị lại trốn ở đây? Em tìm chị nửa ngày mới thấy. Lục Thực từ bên trong đi ra, đã nhìn thấy cô ngồi xổm trên mặt đất không biết làm cái gì. Lục Nghiên đứng lên nói. Không có việc gì, chị đi ra hít thở không khí. Ngược lại là em, gấp như vậy tìm chị làm cái gì? Cô vừa hỏi, Lục Thực mới nhớ tới chính sự đến, trên mặt hiện ra biểu cảm tức giận nói. Là việc gấp. Lục Nghiên vừa đi vào, vừa nghe Lục Thực nói rõ sự tình. Thực Mãn Lâu ở ngay trung tâm Lục Thủy Thành, là khu vực phồn hoa nhất. Tụ tiên cư nằm ở phía đối diện bọn họ, trên cùng một con đường. Hai nhà trước sở kinh doanh theo kiểu ngươi cướp ta đoạt của ngươi. Thực Mãn Lâu ế ẩm, được lợi nhất chính là tụ tiên cư. Cho nên họ không chấp nhận cho Thực Mãn Lâu mở cửa trở lại. Tự tuyên cư muốn nắm giữ vị trí độc tôn, đương nhiên không có khả năng nhìn Thực Mãn Lâu trở mình, nên sẽ lén lút làm chút chuyện tiểu nhân. Chị không biết người của tụ tiên cư có đang thế nào đâu. Họ nói là chỉ cần dùng bữa ở tụ tiên cư hôm nay sẽ được giảm giá, hơn nữa là giảm nửa giá nữa. Bọn họ còn cho người đứng ở đầu phố chặn khách, làm cho ai nấy đều qua bên tụ tiên cư bọn họ. Lục Thực càng nói càng tức. Bọn họ làm vậy thì còn có ai chú ý tới việc Thực Mãn Lâu khai trương nữa? Ông chủ Chu kia thế nhưng nghĩ ra cách đả thương địch thủ 1.000 cũng tự tổn hại 800, toàn bộ nửa giá. Chắc chắn nỗ lặng, bọn hắn đúng là đem tiền quẳng qua cửa sổ mà. Nếu chị là ông chủ Chu, chị cũng sẽ làm như vậy. Lục Nghiên đem con chim trong lòng bàn tay đặt bên cạnh lò sưởi, biến tấm khăn trở thành chăn đắp trên người nó. Cũng không biết chim này có thể sống tiếp hay không. Thực Mãn Lâu cùng tụ tiên cư đối mặt với nhau, hai bên có thể nhìn thấy tình hình của đối phương. Hiện tại bên Thực Mãn Lâu không có khách, thế nhưng tụ tiên cư khách cuồn cuộn như mây trôi, vô cùng náo nhiệt. Nhìn ra đúng là Thực Mãn Lâu có vẻ tiêu điều. Lục Nghiên nói, chuyện con phố Chu Tước này có thể cạnh tranh với tụ tiên cư cũng chỉ có một mình Thực Mãn Lâu. Nếu chị là ông chủ Chu, chị cũng chấp nhận bỏ qua lợi ích trước mắt, nghĩ mọi cách dìm Thực Mãn Lâu xuống, không có giây phút nào ngóc đầu. Một khi Thực Mãn Lâu suy sụp, sau này tụ tiên cư chiếm giữ vị trí đứng đầu, tha hồ mà lấy lại, nhiều đấy đâu là gì. Lục Thực, chị rốt cuộc theo phe nào? Lục Nghiên cười, chị là người Lục gia, đương nhiên là đứng về phe Lục gia. Chị nhớ rõ hôm nay phòng bếp mua một con nai rừng, có đổi đề tài quá nhanh. Lục Thực phút chốc chưa kịp hồi phục tinh thần, ngây ra một lúc mới nói, đúng là có một con. Người thôn ngoại ô săn bắn thử sẽ đưa một ít đồ rừng đến, ngoại trừ nai rừng còn có vài con gà rừng nữa. Ngón tay Lục Nghiên gõ lên bàn nói, kêu người chuẩn bị sơ chế thịt nai cho tốt, lát nữa chị muốn dùng tới. Lục Thực không hiểu cô muốn làm gì, nhưng vẫn dựa theo những gì cô nói phân phó cho hạ nhân. Hôm nay Thực Mãn Lâu của Lục gia khai trương trở lại, tỉnh S rất nhiều người đặc biệt chú ý, muốn biết sau này Lục gia còn có thể đứng trong tầng lớp thượng lưu ở tỉnh hay không. Ngoài ra còn nghĩ có nên tiếp tục duy trì quan hệ bảo hữu với Lục gia hay không. Nghe đầu bếp chính của Thực Mãn Lâu bây giờ là đại tiểu thư Lục gia. Đại tiểu thư Lục gia? chủ nghệ Lục gia không phải là chuyển nam không chuyển nữ sao? Vị đại tiểu thư này thật sự có tay nghề à? Ai biết có hay không, cũng không thể ở đây đoán mò. Chủ yếu là vị đại tiểu thư này là vị hôn thê của Tôn thiếu gia Cố Thành. Hai nhà từ nhỏ đã định ước với nhau rồi. Còn có chuyện này à? Nhưng mà Cố thiếu gia cùng vị Diệp tiểu thư kia rất thân thiết à? Hôn sự này có thành hay không còn chưa chắc. Nhưng mà tụ tiên cư thật đúng là độc ác. Nếu thực mãn lâu không chống đỡ được thì tụ tiên cư chắc đậu cứng đầu rồi. Cũng không biết Lục gia xử lý thế nào nhỉ? Mọi người ầm ầm nghị luận ầm ĩ. Thật sự vô cùng chú ý tới thực mãn lâu. Nhìn coi thực mãn lâu đang làm cái gì. Có người tinh mắt nhìn thấy vài người từ trong thực mãn lâu đi ra. Trong tay còn cầm một ít đồ giống như lò lửa. Người xem vẻ mặt mờ mịt. Lò sưởi được đem ra. Người của thực mãn lâu cũng đem nai rừng đã được sơ chế sạch sẽ ra. Vẻ mặt mọi người mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có người lên tiếng nói. Thực mãn lâu đây là định hướng thịt trước cửa. Cái này có lẽ là tổ tiên khai sinh cho mấy quán cơm tấm hiện nay. Bọn họ coi như là người từng trải, nhưng chưa từng thấy từ lâu nào vào lúc khai trương lại nhóm lửa thổi cơm trước cửa từ lâu đấy. Điều này khiến cho mọi người nhanh chóng quay lại xung quanh xem thực mãn lâu có chuyện gì xảy ra. Lục Nghiên đi ra từ trong từ lâu. Cô vẫn như thường lệ mặc áo khoác cùng váy dài, tóc toàn bộ vén lên, đem chiếc cổ thon dài lộ ra, khuôn mặt thập phần động lòng người. Nhìn thấy người đi xa là một tiểu thư xinh đẹp, càng khiến cho mọi người tò mò hơn. Nhìn thế nào cô cũng giống như sắp tham dự buổi tiệc của nhiều nhà giàu. Nhất cử nhất động đều toát ra vẻ ưu nhã quý phái. Trong tay cô đáng lẽ nên là giấy bút, chứ không phải như bây giờ thắt lưng đeo tạp dề, mặc một bộ quần áo đầu bếp. Đối với ánh mắt của mọi người, mi mắt Lục Nghiên bất động, một chút gợn sóc cũng không có. Cô xắn tay áo, bắt đầu trổ tay nghề nướng thịt nai rừng kia. Xèo xèo, trên vỉ, thịt được nướng với lửa lớn, màu sắc từ từ chuyển vàng, dầu mỡ sôi xèo xèo, nhỏ giọt vào đống lửa, phát ra một thanh âm rất rõ ràng. Giọt mỡ này rơi xuống bay ra mùi hương thực thơm vào mũi mỗi người. Con dao sắc bén xoay hai vòng, ánh sáng chợt lóe. Lục Nghiên cầm dao khứa thịt thành nhiều phần. Như vậy có thể làm cho thịt nướng nhanh thấm gia vị, cũng mau chín hơn. Cô cầm lên một bình gia vị thoa trên miếng thịt. Trong nháy mắt, mùi vị càng thơm hơn gấp mấy lần, làm ai nấy cảm nhận được cầu thơm bay 10 dặm. Toàn bộ người ở phố Chu Tước hầu như đều có thể ngửi được mùi hương. Đây là mùi vị gì? Mẹ ơi, nước miếng đều ứa ra rồi, thơm quá. Trong nháy mắt đó, ai nấy đều nghe rõ ràng được tiếng nuốt nước miếng vang lên, nhưng không ai truy cứu rốt cuộc là ai làm điều đó, bởi vì tất cả bọn họ đều vụng trộm nuốt nước miếng. Thơm quá, chị có thể ăn chưa? Lục Thực ăn xong bữa sáng không bao lâu, nhưng khi nghe được mùi thơm này, cậu cảm thấy chính mình còn có thể ăn hết một cái đầu nai. Lục Nghiên cầm dao cắt vài miếng thịt đưa cho cậu nói, còn chưa nướng xong, nhưng người có thể nếm thử trước. Lục Thực như gà mổ thóc gật đầu. Đang lúc mọi người đang ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, cậu cũng không có bất cứ áp lực nào cho miếng thịt vào miệng. Thơm! Ăn được thịt, Lục Thực cảm động muốn rơi nước mắt. Thật sự quá ngon! Lục Nghiên đưa cho cậu chính là miếng thịt ở rìa ngoài. Lớp da bên ngoài ánh lên một màu vàng bóng. Thịt nướng phía ngoài khô ráo, bên trong còn hơi ẩm, lại mang vị tiêu cực kỳ thơm. Hương vị nồng nàn hòa quyện cùng cảm giác tươi mới của thịt rừng, khiến người ta cảm thấy khoan miệng muốn bùng nổ sự phong phú. Đầu lưỡi soi mó đã được thỏa mãn, gương mặt Lục Thực hiện lên biểu cảm thập phần hạnh phúc. Những người khác nhìn thấy liền muốn đánh chết cậu. Mùi thơm phức như vậy đã khiến ai nấy đều trộn rộn rồi. Người ăn còn chưa tính, còn lộ ra biểu cảm hưởng thụ như vậy, thật sự là ngứa mình rồi mà. Nai rừng tiếp tục được nướng trên bếp lò. Lục Nghiên xoay qua chuẩn bị một cái lò khác, đem gà rừng đã chuẩn bị làm sạch ra. Còn gà trắng tinh được hơ trên lửa nóng để loại bỏ phần lông tơ. Sau đó cô mới bắt tay vào nấu món gà này. Nhìn thoáng qua những thứ trên bàn, cô không chút phân vân lấy vài loại nguyên liệu nhét vào bụng gà, trong đó có nấm hương, gạo nếp, trứng gà. Sau đó đem gà đi làm cho bụng cho phình lên, bên ngoài phết gia vị lên, lấy một cái lá sen bọc lại, sau đó lấy bùn thoa lên toàn bộ con gà. Tiết trời mùa đông không thể có lá sen tươi mới, cô phải dùng lá sen khô ngâm nở ra. Nhìn động tác của cô, mọi người thì thầm tai nhau. Làm như vậy, đây chắc là làm khiếu hoa kê rồi.